Giữ Lang Cộng Vũ, chương 3, góc truyện audio.com. Từ khi bắt đầu thời đại viễn cổ, tổ tiên lang tộc cùng nhân loại có quan hệ mật thiết. Giống loài này có tính quần cư cực cao, bình thường do một đôi ưu tú lãnh đạo bầy sói có tính kỹ lĩnh vực, hơn nữa cũng đều là phạm vi hoạt động này. Nếu trong đàn số lượng gia tăng, lĩnh vực phạm vi sẽ thu nhỏ lại, ở cùng một khu vực con người là giống loài tiến hóa cao cấp chúng nó quen thuộc. Tùy theo năm tháng trôi qua, xã hội loài người dần dần càng tiến bộ, anh chị em đồng loại của chúng bị sát hại tàn nhẫn dưới súng ống của nhân loại, đồng thời bầy sói bị buộc rời xa nơi chôn rau cắt rốn tìm kiếm quốc gia lý tưởng của mình. Nếu có người từng nhắc với Thái Hiên Sinh về truyền thuyết lang nhân, như vậy Thái Hiên Sinh lập tức đồng ý ý tưởng này. Dù sao chuyện xưa ở thời Trung Cổ quả thật có kẻ gặp trăng tròn tiến hóa thành người sói, chỉ có Thái Hiên Sinh cùng đồng loại của hắn mới biết sự thật trong đó. Từ lúc nhân loại chiếm cứ tinh cầu màu xanh càng ngày càng nhiều, số lượng bầy sói cũng dần dần giảm bớt vì bảo vệ nhóm huyết mạch cuối cùng còn lại của bầy sói. Tổ tiên chúng theo thiên thần chỉ đạo tiến hóa thành cái gọi là con người, nói cách khác ở xã hội loài người chúng lấy tư thái con người xuất hiện mà chỉ có đồng loại chúng mới có khả năng thấy rõ thân phận thật sự của chúng. Nhưng là các trưởng lão lang tộc sẽ không quên đi chúng sinh hoạt tại nhân loại xã hội khó khăn ra sao, đồng thời không thể quên sứ mệnh của chính mình. Bởi vậy đề xướng vài năm triển khai một lần tụ hội. Sau một ngày bận rộn công tác, Thái Hiên Sinh lái xe về nhà, cởi áo khoác trên người, rồi mới tùy ý ngồi trên ghế sofa. Trong tay là thư mời hôm nay lấy từ Hứa Tử Minh, chậm rãi xé mở rìa phong thư rút từ bên trong ra tờ giấy, mở ra liền thấy quả nhiên như lời Tử Minh, trên tờ giấy là trưởng lão tự mình ký tên, nội dung là sau cuối tuần sẽ có một lần tụ hội. Sau khi xem toàn bộ nội dung bức thư tùy tay để tại bàn trà. Thái Hiên Sinh mặt không chút thay đổi hướng sofa dựa lưng vào, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tuy rằng hắn biết mình không phải con người chân chính, nhưng đáy lòng hắn vẫn hướng tới muốn ở xã hội loài người sống thật tốt. Nhưng mà, lang tộc bang nhân tụ hội lại lúc nào cũng giống như khắc khắc cảnh báo mình, nói cho mình đừng tự quên mình mang trong mình dòng máu sói. Thái Hiên Sinh là con của người lãnh đạo trước của lang tộc cùng một người nữ nhân loại, vốn là lang tộc chủ trương duy trì thuần khiết huyết thống, nhưng bởi vì số lượng sói chậm rãi giảm bớt, các trưởng lão tự hồ cũng phải thả lỏng, mở một con mắt nhắm một con mắt làm bộ Thái Hiên Sinh là thuần khiết huyết thống sinh ra. Bởi vì sau khi Thái Hiên Sinh sinh ra, cha mẹ liền song song bỏ mình, từ nhỏ đến lớn hắn vẫn là do người trong lang tộc thu dưỡng. Sau khi hắn lớn lên thì hắn liền rời khỏi nơi đó, dần dần hòa vào xã hội loài người. Có đôi khi Thái Hiên Sinh nghĩ rằng tại sao hắn không phải một con người chân chính, nếu là như vậy có phải tốt biết bao nhiêu? Hoặc là có thể nói, nếu hắn là một con người chân chính, như vậy hắn có thể trực tiếp thổ lộ tình cảm với Tần Hành Sơn. Nghĩ đến đây Thái Hiên Sinh từ bao thuốc rút ra một điếu châm thuốc hút, đầu cúi thấp đôi mắt tối đen thâm trầm như đang suy nghĩ điều gì. Thời gian nhanh chóng trôi qua, nhoáng mắt một cái đã đến ngày tụ hội cuối tuần. Góc truyện audio.com. Thái Hiên Sinh tạm biệt đồng nghiệp ở bệnh viện, chạy xe trên đường cao tốc hướng tới vùng ngoại thành. Sau khi chạy xe nhiều giờ cũng sắp đến nơi, lang tộc không chỉ có hắn, còn có người khác sống ở xã hội loài người, họ đều có thế lực rất lớn, ở nơi ngoại thành bốn phía rừng núi bao quanh không người yên tĩnh mua mấy căn biệt thự cung cấp cho các trưởng lão lớn tuổi ở lại. Thái Hiên Sinh từ trong xe đi ra, đứng ngoài biệt thự nhìn xa bốn phía, cho dù qua bao nhiêu năm nơi này vẫn không có gì thay đổi, vẫn im lặng như vậy. Dường như người trong biệt thự nhận thấy có người đang đi lại gần, vội vàng mở ra cổng lớn biệt thự, chỉ nhìn thấy xa xa là quản gia luôn ở tại biệt thự chiếu cố các trưởng lão. Thái thiếu gia thật lâu không gặp, quản gia vẻ mặt cung kính hướng Thái Hiên Sinh chào, quả thật lâu không gặp ha ha, Thái Hiên Sinh nở nụ cười, rồi mới theo quản gia dẫn đường vào biệt thự. Lúc này, phòng khách biệt thự không chỉ có hắn, còn có những người khác ở đây. Đang tại phòng khách ăn cái gì đó, Hứa Tử Minh mắt sắc phát hiện Thái Hiên Sinh đứng ở cửa, vội vàng hướng hắn chạy tới, vẻ mặt mang ý cười. Cậu cuối cùng cũng đến a, chúng tôi chờ cậu thật lâu nga. Nói xong, liền ôm lấy cánh tay Thái Hiên Sinh hướng bên kia đi đến. Đối mặt Hứa Tử Minh nhiệt tình, Thái Hiên Sinh chính là mang theo nụ cười, đồng thời hướng mặt một vài người nói một tiếng chào, rồi mới theo Hứa Tử Minh đi đến cạnh bàn ăn. Khách trương.